pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582. Mang đi ngươi hô hấp 25. Phía dưới có cái gì? Nơi này đã là tầng thứ 8. Lại đi xuống, kia nhưng chính là thứ 9 tầng. Chẳng lẽ A Lê nói chính là chính xác? Này đống kiến trúc dưới lòng đất, kỳ thật thật sự có thứ 9 tầng sao? Lâm Tịch hiện tại là hoàn toàn mơ hồ. Nếu là quan tài chung người là hót cách, vì cái gì còn phải dùng hắn trái tim làm dẫn bậc lửa kia tràn mê hồn đoạt phách đèn tới mưu? Đoạt bọn họ linh hồn. Vưu Kim không phải ở gióng trống khua chiêng muốn sống lại vị này chính mình ngàn năm nhiều bạn tốt. Sao, phải biết rằng một cái huyết tộc nếu là không có trái tim, đã có thể hoàn toàn chết thẳng cẳng, vô tâm còn có thể sống người. Đó là tỷ can hoàng thúc, nhưng nếu nói người kia không phải hoắc cách công tước, Lâm Tịch lại cảm thấy khả năng không lớn. Rốt cuộc, công tước cũng không phải là cải trắng, tùy ý có thể thấy được. Ở huyết tộc công tước đã là thập phần hiếm thấy tồn tại. Sao có thể vô duyên vô cớ lại trống rỗng nhiều ra một vị huyết tộc công tước tới? Vừa rồi bọn họ đi vào tầng thứ 8 thiếu chút nữa chúng chiêu tự sát khi. Vưu Kim lại đã từng mịt mờ đề qua. Hắn giống như thực yêu cầu bọn họ này đó chấp hành giả nhóm cường đại linh hồn. Hay là cái này mặt có khác huyền cơ? Vưu Kim kỳ thật còn có mặt khác mục đích. Nàng nhớ rõ Vưu Kim ở phía trước đã từng nhìn bên ngoài. Còn nói một câu thời gian sắp tới rồi, kỳ thật Lâm Tịch vẫn luôn cảm thấy. Vưu Kim cùng La Toa Lâm này đối CP có điểm quái gì? Không biết có phải hay không bởi vì nàng không đủ chấm dứt huyết tộc. Luôn là cảm thấy Vưu Kim đôi mắt nhìn La Toa Lâm ánh mắt đích xác mang theo cổ cuồng nhiệt. Nhưng thấy thế nào đều không giống như là bởi vì cái gọi là tình yêu. Kia ánh mắt càng như là A Lê thấy tương thịt cuốn bánh bộ dáng. Đánh lâu không dưới, Khúc Cửu Tiêu nhắm mắt, trong giây lát hình như có bạc mang chợt khởi. Tóc của hắn, quần áo không gió tự động, Lâm Tịch phát hiện nắm ở Khúc Cửu Tiêu trong tay bà cung có biến hóa. Toàn bộ không huyền cung tựa hồ đều trở nên càng thêm dày nặng một ít. Bạc mang lưu chuyển, hoa quang ẩn ẩn. Cung trên cánh tay hình như có cổ xưa phức tạp hoa văn ở theo kia bạc mang lúc ẩn lúc hiện. Mà nguyên bản rỗng tuếch dây cung phía trên, giờ phút này thế nhưng đắp một con ngân quang sán sán mũi tên. Kia mũi tên phảng phất giống như từ ánh trăng dệt liền. Mang theo u thanh huy, lập tức hướng về Vưu Kim trái tim mà đi. Vẫn luôn đều dù bận vẫn ung dung Vưu Kim công tước từ phát hiện không huyền cung biến hóa lúc sau. Cả người đều trở nên cực kỳ trịnh trọng, ở Khúc Cửu Tiêu bắn ra này một mũi tên là lúc. Thân thể hắn bạch mang chợt lóe, lại là trống rỗng xuất hiện một bộ hoàn chỉnh xương ngực cốt giáp. Đem hắn tính cả trái tim cùng cổ bộ vị đều gắt gao hộ vệ lên. Ngân quang mũi tên bắn ở ngực giáp thượng, phát ra cực kỳ khó nghe chi chi rát rát thanh âm. Tựa hồ này một mũi tên đi xuống. Chỉnh phó xương cốt đều phải tán giá giống nhau. Lâm Tịch cười thầm này cốt giáp không khỏi có điểm quá không rắn chắc. Sư phụ nếu là lại đến một mũi tên nói. Chẳng phải là muốn chia năm xẻ bầy. Không dự đoán được chính là. Theo kia chi chi rát rát thanh âm vang lên. Bao gồm Lâm Tịch ở bên trong tất cả mọi người cảm giác giống như có người ở chính mình trái tim mặt. Trên lôi vang lên một mặt cự cổ. Gõ đến người huyết mạch sôi sục đồng thời lại một trận cả người vô lực. Khúc Cửu Tiêu sắc mặt biến đổi lớn, thánh khí, cốt cầm, hắn những lời này nhưng thật ra thật sự nhắc nhở Lâm Tịch. Khối này xương ngực thật đúng là chính là cực kỳ giống huyết tộc 13 thánh khí trung cốt. Cầm mơ siêu cốt cầm chính là 13 thánh khí trung duy nhất có phòng ngự thuộc tính thánh khí. Truyền thuyết nó có thể đem người khác công kích chuyển hóa vì thập phần khó nghe cốt cách cọ sát. Chỉ âm, lệnh đối thủ mất đi công kích năng lực, bó tay chịu trói, xem ra truyền thuyết lời nói phi hư. Ngươi nhưng thật ra biết hàng, thật là cốt cầm mơ siêu, Vưu Kim nói xong câu đó. Bỗng nhiên 10 ngón móng tay bạo trướng, hắn một cây móng tay đâm vào trái tim, sau đó đem mặt trên chính mình tinh huyết một chút bôi trên cốt cầm thượng. chừng 3 tấc lớn lên móng tay không ngừng đạn bát ở cốt cầm mặt trên. Phát ra lệnh người ê răng cốt cách cọ sát thanh âm siêu lâm tịch trái tim lại là một trận kịch. Liệt nhảy lên, máu đánh trống reo hò mang tai, nghe tới quả thực như núi hô sóng thần, nói không nên lời khó chịu. Mặt khác mấy người cũng đều là mặt đỏ tai hồng, cả người vô lực, còn thừa hai cái huyết tộc nhân cơ hội đối hắc thiết cùng ly ra phát động công kích. Lâm tịch liều mạng niệm tụng linh đài tịnh chú, không ngừng áp lực kia cổ muốn xé nát hết thảy, thậm chí xé nát chính mình sao động. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, gian một chất trường mâu nơi tay. Hô, một chút đối với đánh úp về phía ly ra huyết tộc liền ném đi ra ngoài. Toàn vũ lực thêm chút cùng hai điều nửa thông mạch chiêu thế vào giờ phút này tẫn hiện. Kia huyết tộc đối mặt như vậy nhanh như điện chớp một kích liền tránh né đều làm không được. Vô cùng kinh hoàng thần sắc trở thành hắn tại đây thế giới cuối cùng biểu tình. Đừng nói là hắn, ngay cả Vưu Kim đều không có nghĩ đến. Ở hắn lấy tinh huyết bát vang cốt cầm, mọi người năng lực đều giảm phân nửa tiền đề hạ. Cái này nhỏ bé nhân loại cư nhiên còn có thể có được như thế hãn đột nhiên công kích. Vưu Kim ánh mắt mị mị, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này cao cao gầy gầy nữ nhân là mọi người bên trong nhất không đáng chú ý. Một cái, bất quá là cái sức lực lớn chút người bình thường thôi. Hiện giờ xem ra lại là chính mình xem đi rồi mắt. Vưu Kim hai ngón tay gập lên, đem cốt cầm nhắm ngay Lâm Tịch. Kết quả chưa công kích ra tay, khúc cửu tiêu kia nguyệt hoa giống nhau mũi tên liền đã gào thét tới. Cốt cầm chỉ có thể che lấp trụ hắn phần đầu dưới toàn bộ ngực bụng. Cũng không thể đem hắn cả người đều phòng hộ chu toàn. Vưu Kim biết, hắn cốt cầm cố nhiên không phải vật phàm. Này nhân loại trong tay vũ khí cũng không phải bình thường chi vật a. Cùng kia một bỏ ánh trăng mũi tên trực tiếp ngạnh kháng hắn thật đúng là không dám. Đành phải một bên lui về phía sau một bên dùng cốt cầm đi ngăn cản. Đến đây đi, dù sao công kích đến càng tàn nhẫn phản kích càng lớn. Chanh, một tiếng, khúc cửu tiêu cơ hồ quỳ rạp trên đất thượng. Nội tâm một trận khí huyết cuồn cuộn, một ngụm tanh ngọt máu tươi đã vọt tới yết hầu. Cơ hồ liền phải dâng lên mà ra. Bởi vì đối cốt cầm công kích là hắn phát ra, cho nên lọt vào phản vệ cũng là đứng mũi chịu sao. Dư lại cái kia huyết tộc lại lần nữa đối với hắc thiết theo đuổi không bỏ. Lâm Tịch lung lay đứng lên đi xem khúc cửu tiêu thương thế như thế nào. Ê răng cốt cách thanh lại lần nữa vang lên, Vưu Kim thanh âm tựa hồ ở mỗi người bên tai quanh quẩn. Lại lợi hại. Bất quá cũng là mấy chỉ huyết thực thôi, hắn dù bận vẫn ung dung đàn tấu không có bất luận cái gì. Âm điệu chỉ có lệnh người vô cùng bực bội cốt cầm. Một bên nâng chỉ lại lần nữa bậc lửa mê hồn đoạt phách đèn. Ý thái nhàn nhã ngồi ở màu đỏ tươi quan tài bên cạnh. Các ngươi thua, cốt cầm là vô giải. Nó bảo hộ ta sẽ không đã chịu các ngươi bất luận cái gì thương tổn. Mà ta chỉ cần đàn tấu xong này đầu địa ngục mới. Các ngươi đem toàn bộ biến thành ta huyết phó, mà các ngươi linh hồn, sẽ bị thánh đèn thu thập, tế hiến cho thế gian này vĩ đại nhất hoàng, Vưu Kim trong mắt lóe điên cuồng mà lại thành kính. Quang mang, hoàn toàn không thèm để ý Lâm Tịch bọn họ mấy cái đang ở dùng hết cuối cùng sức lực đi chu sát hắn. Cận tôn huyết tộc thủ hạ, tranh, tranh tranh. Mê hồn đoạt phách đèn lóe bích u quang mang, giống ở theo cốt cầm dựng lên vũ, tựa hồ ở nhảy nhót Vưu Kim trong miệng vĩ đại nhất hoàng trọng lâm đại địa. Lâm Tịch nhất biến biến không ngừng tụng niệm linh đài tịnh chú mới có thể hơi áp lực chính. Mình máu trào dâng, mà khúc cửu tiêu bên môi đã tràn ra một tia đỏ tươi huyết tuyến. Khúc cửu tiêu dùng run rẩy hai tay lại lần nữa kéo ra kia đem bà cung. Tức khắc trong nhà bạc mang đại thịnh, ánh trăng giống nhau mũi tên lần này nhắm ngay cũng không phải Vưu Kim, mà là quan tài chung kia tràn mê hồn đoạt phách đèn. Vưu Kim thật sự là không nghĩ tới, người này thế nhưng có thể một bên chống đỡ được cốt cầm ma âm, còn có thể một bên phát động công kích, thời gian không còn kịp rồi, hắn cần thiết muốn bảo đảm thánh đèn bất diệt. Vưu Kim toàn bộ thân hình đều dùng để bảo vệ kia chản dùng một vị huyết tộc công tước trái tim làm dầu thắp mới có thể thiêu đốt thánh đèn. Trong nhà đột nhiên hồng mang bạo khởi, một mảnh hồng quang sán sán hoa sen cánh hoa đánh vào Vưu Kim ngực. Hết chương.